Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 17, uy áp, bồi thường, ta nếu không có kịp thời chạy về, các ngươi liền sẽ xuất thủ công phạt thôn, giết hết phụ nữ trẻ em thanh niên trai tráng, lại cướp đi truyền thừa bảo thuật, các ngươi toàn bộ đáng chết, giết chi không thẹn. Thanh Thiên Bằng không vui hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, những thứ này đáng chết nhân loại, làm hại nó kém chút kết thúc không thành tế linh đại nhân chỗ bàn giao xuống nhiệm vụ. Chính là chết đến 100 lần đều không lỗ. Nghe vậy, tứ đại tộc chủ sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Bốn người vì sao một mực ẩn cư phía sau màn không ra? Chậm chạp không xuất thủ, còn không phải bảo thuật động nhân tâm. Liền có ý để tộc nhân đánh trước trận đầu. Nếu là chuyện không thể làm, tứ đại chí cường tộc trưởng lại ra tay thu thập tàn cuộc cũng không muộn. Nhưng ai nghĩ được cái này thôn rách thế mà chơi giả heo ăn hổ trò xiếc. Có thể các hạ cần gì phải hướng ta bằng nhi hạ thủ. Hắn có thể mới 6 tuổi, là phù đầm lầy chi chủ hai mắt đỏ thẫm, còn chưa theo mất con thống khổ bên trong đi ra. Đã như vậy, cái kia đưa ngươi xuống dưới cùng một chỗ cùng hắn như thế nào? Thanh Thiên Bằng yếu ớt bằng trong mắt đột nhiên sát cơ đại thịnh. Cái kia giống như sắt thép tạo thành tùm thú chảo nhanh chóng như sấm nhô ra. Thẳng đến cái sau mà đi, nó chính là muốn lập huy. Giống, ta cùng ngươi liều, bị công kích xa xa khóa chặt lại la phù đầm lầy chi chủ không thể trốn đi đâu được. Vừa sợ vừa giận phía dưới, nắm tay phải bỗng nhiên một đập ngực, một đầu cực ác hung dao từ nó phần lưng xương sống bên trong tránh thoát mà ra. Kia là hắn dùng tinh huyết quẩn dưỡng đã lâu thượng cổ hung dao tàn hồn. Giống, toàn thân sát khí bốn phía thượng cổ hung dao nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình cấp tốc bành trướng đến hơn 200 trượng lớn nhỏ. Dương nanh múa vuốt gào thét nghênh tiếp. Nhưng mà, sau một khắc, tùm thú chảo rơi xuống. Thượng cổ hung dao tàn hồn liền một giây cũng chưa từng trèo trống. Liền ngay cả cùng la phù đầm lầy chi chủ bị một chảo vô nát. Một bên khác, ngay tại Thanh Thiên Bằng xuất thủ nháy mắt, nó xuống tam đại tộc chủ phản ứng dị thường kịch liệt. Tử Sơn hầu rít lên một tiếng. Cuồn cuộn mây tía như là giống biển cả đổ xuống mà ra. Cấp tốc hóa thành một tên đỉnh thiên lập địa mây tía cự nhân đem nó bảo hộ ở trong đó. Lôi minh nổ lên, toàn thân lôi văn du tẩu lôi hầu sau lưng. Ẩn ẩn có thể thấy được một đầu khổng lồ lôi chim hư ảnh thành hình. Kim lang tộc chủ, vị này cao lớn uy nghiêm lão nhân từ nó trong ngực lấy ra một vật. Tia sáng vạn trượng. Giống như một vòng lóa mắt vô cùng màu vàng thái dương chiếu rọi thiên địa. Kia là một cái màu vàng loè loè cốt chất thủy thủ. Kim lăng bộ lạc tại chưa di chuyển phía trước, từng hướng một phương vô thượng cổ quốc mỗi năm triều cống. Đương nhiệm tộc chủ càng là vì vô thượng cổ quốc lập xuống bất thế chiến công. Bởi vì được nhân hoàng ban thưởng. Ban thưởng cổ quốc tế linh chóc ra răng chế tạo thành cường đại bảo cụ. Uy năng khủng bố, lăng nha giao gam, kim lăng bộ lạc thứ nhất tổ khí. Giống, trọng áp phía dưới, hoàng kim thần lang ngửa mặt lên trời gào thét. Nó đang lột ra, phần lưng da lông hướng hai bên vỡ ra. Cấp tốc thoát ly trên mặt đất, một đầu hình thể ít hơn. Lại càng thêm sáng chói thần dị hoàng kim thần lang từ trong đó dạo bước mà ra. Thoát ly trên mặt đất da cũ đi theo bành trướng. Nhanh chóng huyễn hóa thành một đầu cùng màu vàng thần hình sói giống như không khác nhau chút nào. Thần lang, nhè răng trợn mắt đề phòng công kích đến từ bầu trời. Ngay tại lột ra da cũ trong chớp mắt ấy, hoàng kim thần lang tu vi đã theo hóa linh cảnh đỉnh phong. Tăng vọt đến nửa bước minh văn cảnh, so Tử Sơn hầu còn muốn hơn một chút. Nguyên lai, hoàng kim thần lang đã sớm lịch một lần tân sinh, lột ra một tầng da cũ, Kim Lang trong bộ lạc. Như thế đại bí luôn luôn chỉ có Kim Lang tộc chủ một người biết được. Nó một mực tại ẩn nhẫn, dự định triệt để bước vào Minh Văn cảnh lại công bố ra ngoài. Nó không thẹn với phạm vi 5 vạn dặm bên trong thứ nhất tế linh xưng hào. Chỉ tiếc dưới mắt địa thế không khỏi sói, chỉ là sớm bại lộ. Dù là tam đại tộc chủ cùng hoàng kim thần lang phản ứng kịch liệt như thế, bọn họ y nguyên không dám chủ động phát động tiến công. Ngược lại bởi vì La Phù đầm lầy chi chủ chết thảm mà mừng thầm. Công kích tựa hồ cũng không phải là hướng về phía bọn họ mấy nhà đi. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, rất tốt. Tuyết lở phía dưới, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Một chảo chấn sát La Phù đầm lầy chi chủ, Thanh Thiên Bằng cũng không tiếp tục xuất thủ. Ngược lại ung dung nhắc tới một câu, đồng thời đem chỗ cũ tuôn ra dao xương hút tới đưa cho trên lưng tiểu thạch. Khối kia cổ xưa dao xương bên trong, hư hư thực thực ghi lại La Phù đầm lầy hung dao bảo thuật. Các hạ, chúng ta nguyện ý bồi thường quý thôn tổn thất, triệt để bỏ qua việc này như thế nào? Tam đại tộc trưởng liếc nhau, thăm dò tính mở miệng nói. Vô luận như thế nào trả giá cỡ nào đại giới, cũng phải đi đầu thoát thân, lại tìm cách đem bộ tộc còn sót lại người sống sót mang đi lại nói. Kỳ thật trực tiếp động thủ giết các ngươi, ta đồng dạng có thể được đến muốn. Lời ấy cả kinh mấy đại tộc chủ đều xuất hiện một thân mồ hôi. Lạch, không muốn Thanh Thiên Bằng lại lời nói xoay chuyển, đem quyền lựa chọn giao cho trên lưng đạo thân ảnh kia. Thôi, tiểu gia hỏa, còn lại hết thảy liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Dứt lời, Thanh Thiên Bằng liền cõng lên lấy Thạch Hạo hạ xuống. Muốn thôn bỏ qua việc này cũng không phải không được. Vậy liền đem riêng phần mình tộc quần truyền thừa bảo thuật hết thảy giao ra. Thạch Hạo nhảy xuống đất mặt, nghĩ nghĩ lại bổ sung. À, đúng, Kim Lăng bộ lạc có thể không giao bảo thuật. Nhưng tộc chủ trong tay món kia chủy thủ bảo cụ, còn có tấm kia thần lang lột xác nhất định phải đưa lên. Lang nha giao gam, Kim Lang bộ lạc thứ nhất tổ khí, thần lang lột xác, chỉ cần phủ thêm nó, người đeo không chỉ có thể hóa thân hoàng kim thần lang, còn có thể ngắn ngủi có được hóa linh cảnh cường hoành chiến lực. Cái này... Kim Lang tộc chủ nghe vậy gắt gao nắm chặt lang nha dao găm. Nội tâm đang không ngừng nhỏ máu, nhưng mà màu vàng thần thân sói vì thú loại, đã sớm bị Thanh Thiên Bằng cái này trưởng thành thái cổ di chủng sợ vỡ mật. Nghe thôi không chút do dự đem tự thân ra thú dâng lên. Quay người tức trốn, tế linh đại nhân, nhìn ngốc Kim Lang tộc trưởng miệng chán nản hơi há ra. Nhận mệnh đem lang nha dao găm hung hăng ném ra, cho thống khoái bước đuổi kịp nhà mình cung phụng vô số cái tuế nguyệt cổ tế linh. Ai, giao đi, mắt thấy đại thế đã mất, một cây chẳng trống vững nhà Tử Sơn hầu cùng Lôi hầu trong lòng cùng nhau ai thán một tiếng. Đành phải nhịn đau đem nhà mình truyền thừa bảo thuật giao ra. Một khối da thú cổ cùng một khối không có chút nào ánh sáng lộng lẫy xương thú. Trong đó phân biệt tuyên khắc lấy Tử Sơn bộ mây tía bí thuật cùng Lôi bộ Lôi điều bảo thuật. Lôi điều người, thượng cổ lôi thú lôi thiên tước huyết mạch hậu duệ. Làm xong đây hết thảy hai đại tộc chủ, vội vàng xuất thủ tiếp đi nhà mình bộ lạc còn sót lại cường già. Quay người tức hướng nơi núi rừng sâu xa trốn chạy mà đi. Liền nhà mình cường giả lưu lại phi hành bảo cụ, cùng đại lượng dị chủng tọa kỵ cũng không dám lấy đi. Còn lại 20-30 cái đại tộc nhân mã, nào còn dám dừng lại lâu, chỉ lo cũng bị đá lột ra hung hăng cạo xuống một tầng chất béo. Cấp tốc cùng nhau bỏ chạy, biến dị lân mã, hắc báo, nguyệt tê. Lông vũ hổ, độc giác thú, hắc hắc, lần này thôn có thể phát đại tài, nhất là độc giác thú. Cái kia thế nhưng là có thể ngày đi một vạn dặm, có thể tiến hóa thành thái cổ thiên mã thần câu, Thạch thôn tộc nhân cũng không thèm để ý. Hoan thiên hỉ địa xông ra thôn, đem tất cả đại bộ lạc còn sót lại tại nguyên chỗ các thức dị chủng tọa kỵ trở về dắt. Tất cả đại bảo cổ càng không thể bỏ qua. Tiền bối, còn mời chờ một chút. Vân cung một lão nhị thiếu tổ hợp ba người, vừa mới chuẩn bị chân đạp trắng noãn tuyết lông vũ vụng trộm chạy đi. Không muốn phía sau lại truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Ếch, Thạch Hạo tiểu huynh đệ, ta Vân cung đối với quý thôn có thể một mực không có ác ý. Vân cung thân thể của ông lão đột nhiên cứng đờ, rung động run rẩy xoay người, phàn nàn một gương mặt mo mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN